Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Huyền Vũ Cối Say Lớn. Vương Đông cái này hét dài một tiếng, có vạn mã bôn đằng tiếng, vân hải lăn lộn thanh âm, có vui sướng, niềm vui tràn trề, cũng có phẫn uất, thống khổ và như thả trọng phụ. Hắn đang cùng quá khứ cáo biệt, nghênh đón tân sinh, vương gia tam huynh đệ, tới này chỉ còn nhất người, vứt bỏ tất cả hắc ám, âm tà, tà ác, chỉ còn hạ ánh mặt trời, tích cực, bá đạo, cùng với quân lâm thiên hạ. Vương Đông thét dài kết thúc, tử kim thần quang bao phủ thiên địa, lưu quang biên chế chiến bào. Hắn một bước nhất liên hoa cất bước đi tới, hào tình vạn trượng, có chiến thiên đấu địa tình nghi ngờ cùng với khí thôn sơn hà sóng lớn chí lớn. Hanh, Vương Đông cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lửa quét nhìn mọi người. Hắn hung uy quá lớn, một trận chiến bên dưới chém Vương Nghiêu, làm cho tất cả mọi người trở nên chấn động lay động. Trong thời gian ngắn sợ không người dám cùng với đối diện. Ánh mắt một cái tiếp xúc liền né tránh ra, dường như gặp phải đáng sợ nhất ma thần. Theo hắn nhãn thần bên trong chứng kiến tử vong, địa ngục, cùng với trưởng khống thiên địa thần vương thiên đế. Anh hùng vương rốt cục thở phào một cái, có thể tận lực bồi tiếp nổi giận. Luyện hồn tông, thi giáp tông, cũng dám đánh lén ám sát thái tử. Đơn giản là sống được sốt ruột. Truyền bản vương mệnh lệnh, một khi nhìn thấy, giết không tha. Anh hùng vương mệnh lệnh trọng như sơn nhạc, tất cả cao thủ đều hành động, đi bắt giết tà đạo nhân mã. Nhưng hắn nhóm làm ra cái này trùng quyết định thời điểm liền đã mưu đồ đường lui. Hai đại tà đạo cao thủ dĩ nhiên hết thảy tiêu thất. Tự liền hai vị kia thiếu chủ từ lâu trải qua không được thấy. Chỉ chừa hạ một ít lính tôm tướng cua, bị triều đình sát lục hết sạch, coi như là ra một điểm khí, mà xem như chiến lợi phẩm. Chân Vũ Huyết Trì lại bị triều đình chiếm đoạt đứng lên. Chân Vũ Huyết Trì tác dụng phi phàm, triều đình thực lực không đủ đánh kim đỉnh cao thủ hết thảy ở đây. Tiến hành tu luyện, rèn luyện chính mình nhục thân, mỗi thời mỗi khắc đều có đột phá thanh âm vang lên. Như hổ báo lôi âm, Vương Đông từ trên trời giáng xuống, vọt vào đến sâu nhất tầng đi tiến hành tu hành. Hắn là quy xà con, lại có trưởng môn dụ lệnh, có tư cách đi tiến hành lần thứ hai thanh tẩy. Hắn ẩm mạnh mẽ, da thịt càng thêm trơn chuột, bắp thịt lực lượng càng thêm tràn đầy, kinh mạch càng cứng rắn, huyết quản càng tráng kiện, nội tạng thần kỳ hơn. Xương cốt cứng rắn hơn tỉ mỉ, huyết nhục tinh túy lực không ngừng bị thu nạp, cấu trúc tử kim chư thần thiên, bổn nguyên không gian bên trong tử quang như nước thủy triều. Bừng tỉnh thần ma giống giận, yêu quỷ hí, từng vị thần minh đều ở đây diễn dịch chủng chủng võ học, làm cho người hoa cả mắt, không kịp nhìn. Đột phá thần hải Tiểu Ngọc Nhi cũng ở nơi đây tu hành. Nàng đang ở Vương Đông bên người, nhè răng trợn mắt, tề thiên kinh vận chuyển, tinh thuần năng lượng hóa thành thiên hà toàn bộ chui vào nàng thân thể bên trong. Làm dịu thần hải, thần dương cảnh giới đến thần hải cảnh giới lại là một cái chất biến. 9 viên thần dương cùng 9 khẩu thần tuyền dung hợp một thể, hóa thành một vùng biển mênh mông hãn hải, đó chính là thần hải. Có thể chứa đựng càng nhiều hơn linh lực, chiến đấu linh lực sinh sôi không ngừng. Nước ao phía dưới có cái gì? Vương Đông tu hành bên trong thần niệm sao động, quét nước ao phía dưới dị trạng. Hắn tài cao người can đảm lớn, lóe lên một cái hướng phía dưới phải đi. Thần dương lực như đao, xé ra trầm trọng mà sền sạch nước ao. Gần, gần hơn, lặn xuống sấp xỉ nghìn trượng về sau. Một đoàn đen tối cái bóng liền đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Vương Đông đi gần mới phát hiện, đó là nhất đường kính 10 trượng cự đại cái cối xay. Cái này cái cối xay rất đặc biệt, phía trên tuyết bạch, phía dưới đen nhánh, phía trên khắc vẽ Huyền Vũ văn lộ, Vương Đông câu thông chân vũ huyết trì khí linh. Biết cái này cái cối xay tên cùng dùng ra, Huyền Vũ cối xay lớn. Cái này mày mới là chân vũ huyết trì đích thực chính hạch tâm. Chỉ bất quá một dạng tồn tại căn bản tiếp xúc không đến. Cũng chính là Vương Đông nhục thân vô song lại có quy xà con thân phận. Nếu không thì hắn cũng đến không được nơi đây. Càng dùng không được cái này cái cối xay. Cái này cái cối xay thậm chí đời thứ hai tông chủ tự thân chế tạo. Chính là cửu phẩm thượng thừa pháp khí. Mặc dù không có mạnh như vậy công kích hoặc năng lực phòng ngự, nhưng đánh nhau ngao gân cốt người ta, rèn luyện linh lực thậm chí linh hồn đều có tác dụng rất lớn. Danh như ý nghĩa, cái cối xay ấy ư, dĩ nhiên chính là đem mấy thứ nghiền nát, tỉ như phàm nhân gia đình bên trong đều có mài mặt cái cối xay. Chẳng qua nơi đây nghiền nát cũng không phải là kê lúa mạch, mà là nhân thân thể. Nhục thân, khí huyết thậm chí linh hồn, hết thảy tất cả toàn bộ nghiền nát, đương nhiên cũng không phải là đúng nghĩa nghiền nát, nhưng là rất gần gũi, rất nguy hiểm, là hướng chết mà thành đồ đạc, cũng rất hợp Vương Đông khẩu vị. Hướng chết mà sinh, hưởng thụ thống khổ mới có thể mở ra đóa hoa xinh đẹp. Vương Đông cất bước đi hướng chân vũ cái cối xay. Khí linh chủ động khống chế Huyền Vũ cối xay lớn, phóng Vương Đông tiến nhập. Hắn đi vào một cái đường kính hơn một trượng vũng bên trong. Đây là mài nhãn, vừa tiến đến về sau hắn phát hiện mình không phải nằm ở huyết trì bên trong, mà là đi tới một mảnh mặc lam sắc đại hải chi thượng. Nơi này thiên phi thường trầm thấp, mà chân hạ đạp chính là nhất đầu to lớn Huyền Vũ long thủ. Quy lưng, đuôi rắn, hết thảy đều là Vương Đông quen thuộc dáng vẻ. Huyền Vũ cối xay lớn, bắt đầu đi, Vương Đông mở miệng nói, đang nói vừa mới rơi xuống. Chân hạ cùng phía trên đồng thời xuất hiện răng khắp nơi rậm rạp chằng chịt phù văn. Cấu trúc thành cái cối xay mơ hồ hư ảnh, một cổ tràn trề áp lực theo trên hạ hai cái phương diện truyền đến. Cái loại cảm giác này phi thường khó chịu, không chỉ là Thái Sơn áp đỉnh, mà là hai cái phương diện Thái Sơn áp đỉnh, hơn nữa còn là nhằm vào Vương Đông lượng thân định chế. Trực tiếp đè hắn nhất định không nên quá sảng khoái. Ken két, Vương Đông chân đạp đại địa hai tay nâng thiên, khó có thể dùng lời diễn tả được trọng áp đến, làm cho hắn toàn thân run rẩy. Một thân khớp xương va chạm phát sinh tiếng ken két, hiển nhiên đã bất kham trọng phụ, áp lực còn đang không ngừng thêm trọng. Vương Đông đã toàn lực ứng phó, tử kim chư thần thiên ở bên trong thiên địa bên trong xuất hiện, chiến lực mạnh hơn, nhưng hắn hai tay nổi gân xanh, bắp thịt kéo căng, đã theo lỗ chân lông bên trong đè ra huyết tương tới. Vương Đông có nhất chủng cảm thụ, dường như bị đè ép bánh mật táo đỏ giống nhau, nhanh chóng biến hình, đồng thời bị bài trừ đường có ga đến. Nguyên bản thân thể thon dài Vương Đông lại bị đè ép biến được cao ba thước bàn đôn đôn, nhưng mà này còn chỉ là cơn ác mộng bắt đầu. Mấy hơi thở về sau làm áp lực đến một cái điểm tới hạn thời điểm, hai mảnh cái cối xay bắt đầu chuyển động. Hỏa tinh tử theo Vương Đông thân trên không ngừng phát ra ngoài. Loại cảm giác này có điểm giống thiết cái cối xay ở nghiền ép đồng đậu phụ. Nơi đây cũng là đem thương thiên cùng hãn hải hóa thành hai mảnh cái cối xay. Huyền Vũ chính là mài nhãn, mà Vương Đông chính là bị nghiền ép đồng đậu phụ. Cái loại cảm giác này quá sảng khoái, coi như là Vương Đông chịu được lực cùng tâm tình đều không khỏi lên tiếng rên rỉ. Nhưng rất nhanh hắn liền hừ hừ đều hừ hừ không ra, mà là hầu như chửi má nó, nước mắt đều kém chút biểu xuất hiện, rất khó chịu, quá thống khổ, không đơn thuần là nhục thân phía trên, liền linh hồn đều ở đây đau nhức. Cái kia trùng sảng khoái đến nổ tung cảm giác, theo chỉ nhọn truyền đến, theo chân nhọn truyền đến, theo đầu truyền đến, theo ngũ tạng lục phủ gân xương da rẻ toàn phương vị truyền đến. Không được đủ vì ngoại nhân nói vậy, chính là loại cảm giác này, mỗi một tấc da thịt đều ở đây gặp nghiền ép, mỗi một chỗ gân mạch, xương cốt, bắp thịt thậm chí cơ quan nội tạng đều ở đây bị xé nứt. Kéo xe, vặn vẹo, Vương Đông rất nhanh thì thành một đoàn, hắn cảm giác mình toái, cho dù là cường đại linh hồn đều là như đây, vỡ thành một chút xíu, từng đoàn, thậm chí thành bột mì cái kia chủng tồn tại, đau đớn đến mức tận cùng ngược lại không đau, trong hiện thực hắn cách toái cũng không phải như vậy xa xôi, hoàn toàn không còn hình người. Bình chảy tại cái kia huyền vũ lưng lên, có thể cái cối xay đúng lúc chỗ tốt đình chỉ, trong thiên địa linh lực lấy so trước đó sinh động gấp trăm lần tốc độ hướng Vương Đông tụ đến. Bỏ thêm vào thân thể của hắn, bổ sung hắn bổn nguyên, Vương Đông sự khôi phục sức khỏe vốn là cường đại, ngắn ngủi nhất thời gian uống cạn chun trà, lại là một cái vui vẻ, lòng tình hổ mãnh người cường tráng. Hơn nữa Vương Đông cảm nhận được, hắn lấy nhất chủng không thể tưởng tượng nổi tốc độ mạnh mẽ. Tự liền linh hồn đều là như đây, thiên địa linh lực theo hắn nứt ra huyết nhục, xương cốt, linh hồn tiến nhập, tẩm bổ trước kia rất khó tẩm bổ đến địa phương. Thứ tốt, thật là đồ tốt, cứ theo đà này, dùng không được bao lâu thời gian, ta liền có thể tấn thăng thần dương nhị trọng thiên. Tốt. Trở lại, cái cối xay lại bắt đầu vận chuyển, Vương Đông cố nén chửi má nó cảm giác, lại tiến nhập thống khổ vực sâu, thật là thống khổ cũng vui sướng lấy, băng hỏa lưỡng trọng thiên không ngừng hưởng thụ. Đó là cái gì? Nhất đầu kim xí đại băng sao? Không đúng, đó là một viên phù triện, bên trong phong ấn kinh khủng lực lượng. Không cần đi, đây là ta bảo bối. Kim đỉnh lần thứ hai rung động, theo bên trong bay ra một tờ phù triện đến, hóa thành nhất đầu kim xí đại bằng bay đi, tốc cực nhanh, chẳng qua bay ra mấy ngàn trượng về sau nhất đầu liền đánh vào trận pháp phong cấm phía trên. Mềm nhũn tuột xuống, cái kia kim xí đại bằng bất quá là phù triện tràn đầy tản ra ngoài lực lượng hình thành, cũng không có ý thức tự chủ. Mặc dù như này đều tương đối đáng sợ, cái này chỉ sợ là bát phẩm phù triện, chẳng qua linh lực lâu dài trôi qua, nhưng cũng có thất phẩm phẩm chất cao. Tức thì một hồi thảm thiết tranh đoạt lại một lần nữa triển khai. Rất nhiều thần hải tồn tại đánh đập tàn nhẫn, thậm chí chủng liên tu sĩ đều vạch mặt, hướng đối thủ điên cuồng xuất kích, chấn vỡ thiên địa. Giống như trường hợp như vậy kỳ thực phát sinh nhiều lần lắm. Kim đỉnh trong bảo vật chỉ cần nhất xuất hiện sẽ lọt vào tranh mua. Vài thứ kia đều quá chân quý, hơn nữa khó gặp, cho nên mọi người đều điên cuồng. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi đi. Tất cả mọi người ở vì lợi ích của mình cùng tương lai mà liều mạng khiến. Một trận đại chiến về sau, cái viên này phù triện bị anh hùng vương bỏ vào trong túi. Kim đỉnh ở trên cấm chế cùng trận pháp không ngừng bị phá trừ. Có một ít cung điện thậm chí bị đánh toái. Theo chung rơi xuống ra một ít tử trạng thê thảm thi thể đến. Nhưng cũng không ảnh hưởng mọi người như nước thủy triều nhiệt tình. Nhanh lên một chút, nơi đây thi thể nhiều lắm. Muốn toàn bộ mang xuống phía dưới đốt cháy. Này! Các người có thể hay không cẩn thận một chút, đây chính là mấy chục vạn năm trước tiền bối, có công tích trong người, nhìn người động tay đông chân, lấy vì trong nhà đào mà đâu. Cao lớn ngọn núi hơn mấy vạn sĩ binh đang ở mang mang lục lục, đem từng cỗ thi thể mang xuống núi, các vị tướng tá đứng ở núi đá lên, trong hư không chỉ huy, tất cả bận rộn tuy nhiên cũng ngay ngắn rõ ràng. Sơn hạ nhấc lên đầy đủ cửu tòa loại cực lớn lò thiêu xác. bọn lính đem thi thể vận xuống về sau liền ném tới bên trong đi đốt cháy. Hỏa diễm sáng trưng, quay phương viên mấy ngàn dặm đều rất khô ráo. Những thứ này thi thể đã từng đều là cường giả, trong cơ thể ẩn chứa dầu trơn cùng còn sót lại năng lượng. Phi thường có thể lấy, tất tất ba ba rung động, lò thiêu xác bên cạnh ngồi xếp bằng từng phiến hòa thượng đạo sĩ. Đều là theo Thái học viện đạo điện, Phật điện bên trong tìm đến cao thủ, từng cái niệm tụng vãng sinh kinh cùng tiễn hồn nguyền rùa. Siêu độ hồn phách vãng sinh, tiêu trừ oán niệm, đốt cháy kỳ thực theo mấy ngày trước mà bắt đầu. Chẳng qua trên núi thi thể nhiều lắm, hơn nữa rất khó đốt, cho nên đến bây giờ đều còn chưa hoàn thành. Chẳng qua phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia khắp nơi thi thể đã thiếu bảy thành. Dạ ma thái tử, chúng ta lúc nào động thủ? Đang ở ngọn núi kia một bên, vạn trượng dưới đại địa sâu chỗ, có tạo hình quỷ dị thuyền rồng dừng lại. Thuyền trên đứng từng hàng khí tức thâm hậu cao thủ, toàn bộ đều là hắc bào hắc giáp mặt đen đồ. Xem phục sức ở trên tiêu chí, bất ngờ chính là bái thần giáo tà đạo phần tử. Trước mặt nhất đứng một cái thân hình cao lớn thanh niên, chắp hai tay sau lưng mang theo mặt nạ, mặc thêu long văn hắc sắc hoa mỹ trường bào, ánh mắt thâm thúy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.